Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, liền đặt hàng ở Khôn Đình quán rượu lớn đi. Chuyện này nếu gặp được, đều là muốn tận một hồi chút sức mọn, không cần thiết khách khí như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy hơi run run, sau đó khiêm tốn nói, phải, Tang tỉnh trưởng nói rằng. Gặp Tang tỉnh trưởng kiên trì, Cát Đông Húc ngược lại không tiện khách khí nữa. Dù sao Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng đám người quản lý lớn như vậy một cái tỉnh. Nói là trăm công nghìn việc cũng không hề quá đáng. Ở tình huống như vậy còn cố ý sắp xếp thời gian đồng thời mời hắn ăn cơm. Cũng thật khó được. Hơn nữa, Trần Bí Thư, Tang tỉnh trưởng đám người nói thế nào cũng là hắn Cát Đông Húc cha mẹ của quan. Mặt mũi này cũng phải cho. Tốt lắm, ta liền không khách khí với các ngươi. Cuối tuần này ta có chuyện không ở tỉnh thành. Những thời gian khác cũng có thể. Cát Đông Húc nói rằng, lần trước Từ Lũy nói với Cát Đông Húc tháng 11 ở Đông Việt tỉnh Tam Thai Sơn đem cử hành một. Lần Đông Việt. Giang Nam hai tiết kiệm kỳ môn giao lưu hội, chính là ở cuối tuần này. Tốt lắm, ngươi nhìn cái này thứ 5-6 giờ tối làm sao? Liền đặt hàng ở Khôn Đình quán rượu lớn đi. Tang tỉnh trưởng nói rằng, Khôn Đình quán rượu lớn. Cát Đông Húc không khỏi hơi run run. Không sai liền Khôn Đình quán rượu lớn. Ta cũng là vừa sáng sớm nghe Á Bèo nói tới. Cái kia Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm ngươi là ông chủ lớn. Vì lẽ đó liền đặt hàng Khôn Đình quán rượu lớn. Cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài. Đương nhiên ngươi đừng cho chúng ta không tính tiền a. Tang tỉnh trưởng tâm tình hiện ra dù không sai. Khó được mở ra một câu chuyện cười. Ha ha, lời này ta tới nói còn tạm được. Ngươi là tỉnh trưởng. Chắc đúng quản hạt hạ có tửu điếm đối xử bình đẳng mới đúng. Ngươi lời nói này có thể liền có chút nhất bên trọng nhất bên khinh a. Cát Đông Húc nở nụ cười. Trong lòng tự nhiên biết. Đây cũng tính là Tang tỉnh trưởng bọn họ đối với hắn Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm chiếu cố. Thử nghĩ một hồi. Tỉnh ủy thường ủy ban tử đều tập thể đi Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm. Sau đó ở tỉnh Giang Nam còn ai dám tìm Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm phiền phức. Đương nhiên cũng có thể nhìn theo góc độ khác. Tang tỉnh trưởng an bài như vậy. Cũng là vì cho mấy người một ít cảnh cáo. Tránh khỏi sau đó có mắt không mở người gây phiền phức tìm tới Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm. Phải biết Khôn Đình Liên Tỏa Tửu Điếm lão bản sau màn nhưng là Cát Đông Húc. Nếu như đắc tội rồi hắn. Trêu đến hắn giận, coi như Tang tỉnh trưởng cũng đau đầu hơn. Ha ha, lời cũng không nói như vậy. Cái khác khách sạn nếu là có ngươi như thế một vị xuất sắc ông chủ. Hơn nữa hàng năm còn giao nhiều như vậy thuế. Ta đây cái tỉnh trưởng cũng là tình nguyện đi cổ động. Cam tâm làm lá xanh. Tang tỉnh trưởng cười nói, nộp thuế là công dân cùng xí nghiệp nghĩa vụ. Điểm ấy Tang tỉnh trưởng ngươi yên tâm. Đương nhiên các ngươi cũng phải cấp người đóng thuế cung cấp phục vụ tương ứng. Cát Đông Húc cười, nói, các ngươi nộp thuế, chính phủ chúng ta cung cấp phục vụ. Lời nói này tốt, Tang tỉnh trưởng cảm khái nói. Hiển nhiên một câu nói này, nhìn như ăn khớp rất đơn giản. Kỳ thực nhưng là lập tức Tang tỉnh trưởng một cái đau đầu khó giải quyết vấn đề. Ha ha, nói thật hay, không bằng làm tốt lắm a. Tang tỉnh trưởng, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Thứ 5-6 giờ tối Khôn Đình quán rượu lớn. Cát Đông Húc cười nói. Tốt, cái kia thứ 5 buổi tối gặp. Tang tỉnh trưởng nói một câu. Sau đó cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tang Vân Long lại để Phương Đĩnh cho Tổng Bí Thư tỉnh ủy Ngô Bạc quân phòng làm việc gọi điện thoại. Sau đó tự mình cùng Ngô Bí Thư dài nói chuyện điện thoại. Để hắn phụ trách sắp xếp thứ 5 buổi tối yến hội. Tổng Bí Thư tỉnh ủy vừa là tỉnh ủy thường ủy. Lại là tỉnh ủy quản gia. Lần này tỉnh ủy thường ủy ban tử tập thể mời tiệc Cát Đông Húc. Tang Vân Long chỉ phụ trách cùng Cát Đông Húc liên hệ. Những chuyện khác, bao quát thông báo những thường ủy khác, tự nhiên là từ Tổng Bí thư Tỉnh ủy đến cụ thể sắp xếp. Tiết Lượng đồng chí, người cũng biết chúng ta Kim Châu thành phố tình huống, toàn tỉnh 10 cái địa cấp thành phố. Chúng ta Kim Châu thành phố kinh tế là xếp hạng cái đuôi. Tài chính tình huống hết sức không thể lạc quan a. Phía dưới mỗi huyện cũng khó khăn, đều đưa tay hướng về trong thành phố muốn tài chính trợ giúp. Ta tuy rằng sinh ra Kim Sơn huyện, lẽ ra nên ủng hộ nhiều hơn quê hương giáo dục sự nghiệp. Nhưng ta dù sao cũng là bí thư trưởng chính phủ thành phố. Cũng có thể cân nhắc đến cả thị tình huống. Ta nhìn thị giáo dục cục lý cục trưởng chịu điều hòa 300,000 giúp đỡ Kim Sơn huyện đã rất tốt. Ta tái xuất mặt nói với hắn tình, đơn giản cũng là để hắn làm khó dễ a. Kim Châu chính quyền thành phố nhà lớn Tổng Bí thư văn phòng. Tôn Vân thừa ngồi ở chủ sau cái bàn mặt, uống một hớp thượng hạng trà long tỉnh nước, một mặt khó xử đối với đối diện hắn ngồi ở trên cát một người trung niên nam tử nói rằng. Người đàn ông trung niên chính là Kim Sơn huyện phân quản giáo dục phó chủ tịch huyện Tiết Lượng. Bởi vì, này mấy năm thành trấn hóa triển khai rất nhanh, rất nhiều nông thôn, quanh thân vùng ngoại thành hương trấn mọi người hướng về trong thị trấn triển khai. Vì lẽ đó học sinh số lượng mấy năm qua tăng lớn lên rất nhanh. Đặc biệt là tiểu học càng rõ ràng, cho tới giáo dục phương tiện điều kiện đã hoàn toàn theo không kịp nhân số triển khai. Gặp Tôn Vân thừa rõ ràng cho thấy đang từ chối. Không chịu hỗ trợ, Tiết Lượng phó chủ tịch huyện hít một hơi thật sâu thuốc lá. Hồi lâu mới một mặt trầm thống nói, Tôn Bí thư trưởng, người trước đây đến chính quyền thành phố trước cũng là đảm nhiệm qua huyện chúng ta phân quản giáo. Dục phó chủ tịch huyện, người hẳn phải biết huyện chúng ta giáo dục tình huống. Ta đã nói với ngươi, tình huống bây giờ so với trước kia càng thêm gay gâu. Hiện tại thị trấn 3 tiểu học, mỗi cái phòng học đều chí ít ngồi 60 người, thậm chí có chút ngồi 70, 80 người, lão sư đứng đang bục giảng trên nhìn xuống dưới, đen thùi lùi, trong phòng học tất cả đều là màu đen đầu nhỏ, không khí oi bức, đục không chịu nổi, đừng nói tiểu hài tử, đại nhân chúng ta ở bên trong ngốc một khúc giờ học hạ xuống. Đều sẽ cảm giác hô hấp không trôi chảy, đầu óc trầm a. Chúng ta nếu không mau mau tái kiến tạo một tòa mới tiểu học, kéo dài nữa, tình huống chỉ có thể càng thêm gay gâu. Nhưng Kim Sơn huyện là vùng núi a, huyện lý tài chính thật sự là giật gấu vá vai. Ta đây mới không có cách nào nghĩ đến trong thành phố muốn chút giúp đỡ, cần phải xây một tòa quy phạm tiểu học. Coi như thổ địa gì gì đó, trong huyện đều trực tiếp cung cấp, chí ít cũng phải 2,3 triệu a, 300,000, thật sự là như muối bỏ biển. Tôn Bí thư trưởng, mặt mũi ngươi lớn, ngươi thì giúp một tay. Tiết Lượng đồng chí a, ta là Kim Sơn huyện đi ra, như thế nào không biết Kim Sơn huyện tình huống đây, nhưng thị lý tình huống cũng không tiện a. Đúng rồi, nếu không ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi trong tỉnh đi một chút nhìn. 2,3 triệu đối với thị giáo dục cục là số lượng lớn. Đối với tỉnh giáo dục thính cũng là lãnh đạo một đôi lời sự tình. Ngươi đi trong tỉnh đi một chút nhìn, cần ta ra mặt bồi cái rượu gì gì đó. Ta nhất định trình diễn. Tôn Vân thừa gặp Tiết Lượng chưa từ bỏ ý định, không chờ hắn nói liền ngắt lời nói. Trong tỉnh, hướng về trong tỉnh đưa tay muốn tiền người càng nhiều. Ta coi như đi phòng trừng cũng không ai phản ứng ta. Tiết Lượng nghe vậy tự giễu nói. Không phải có Phương Đĩnh Phương chủ nhiệm sao? Hắn là chúng ta Kim Sơn huyện đi ra. Cũng vẫn hết sức quan tâm Kim Sơn huyện triển khai. Người trước tiên có thể đi quan hệ của hắn. Sau đó mời hắn hỗ trợ hẹn giáo dục thính lãnh đạo đàm luận chuyện này. Tôn Vân thừa nói rằng, Tiết Lượng nghe vậy hai mắt sáng ngời, do dự một chút nói, Phương chủ nhiệm hắn là tỉnh trưởng thư ký, phi thường bận rộn, vì việc này chuyên môn đi quấy rối hắn. Thích hợp sao? Không có gì không thích hợp. Ta cùng Phương chủ nhiệm quen, hắn vẫn luôn hết sức quan tâm chúng ta Kim Sơn huyện triển khai. Bất quá đây là Kim Sơn huyện sự tình, ra mặt liên hệ sắp xếp vẫn phải là các ngươi Kim Sơn huyện lãnh đạo. Đến lúc đó ta chạy đi tiếp khách là không có vấn đề. Tôn Vân Thừa nói rằng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.